Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Con thành tâm cùng thỉnh Hòa Thượng cùng toàn thể quý hành giả khởi niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cùng thỉnh Hòa Thượng cùng toàn thể quý hành giả an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng trưởng ban tổ chức khóa tu cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý hành giả Phật tử, khóa tu một ngày an lạc lần thứ 44 với chủ đề giá trị cuộc sống như là một mặt bằng để được sự hướng dẫn về nghệ thuật tâm linh và đạo đức, làm sao thiết lập được tính cách giá trị trong lúc ta sống cuộc đời ở trong cõi ta bà vốn đầy nhiều nghịch cảnh và những khó khăn. Theo Phật giáo, bản chất của cuộc sống, như là cuộc sống của kiếp người, là một giá trị mà không có bất kỳ một đời sống của các chủng loại sự sống nào có thể sánh ví bằng. Trong tiến trình trải nghiệm đời sống đó, rất nhiều người trong chúng ta ta lúc đã đánh mất đi giá trị đời sống chân thực mà chạy theo những thói quen của bản năng và để lại rất nhiều những vết thằng đau khổ ở trong tâm lý. Mỗi khi ta ký ức nhớ về những gì ta đã làm không phù hợp với tính giá trị chân thật của cuộc đời, khóa tu này nhằm hướng dẫn chúng ta những kỹ năng từ sự soi chiếu của Phật pháp để chúng ta có được tất cả những bảo hộ cần thiết về bản chất của đời sống, về tuổi thọ của đời sống, về tất cả những giá trị của cuộc sống chúng ta cần phải có trên nền tảng của đời sống đạo đức và tâm linh. Chúng ta rất là vinh dự và hạnh phúc được đón nhận Hòa Thượng trưởng ban tổ chức khóa tu. Xin quý vị dành cho tràng pháo tay để nghinh tiếp Hòa Thượng và cùng chia sẻ phụ giảng cho chủ đề này. Còn có Thượng tọa Thích Thiện Bảo, lát nữa Thượng tọa sẽ quang lâm. Kính thưa toàn thể quý hành giả, giá trị của cuộc sống lúc nào cũng chờ đợi tất cả chúng ta, và đến lúc chúng ta quên chúng trong một sự tạm thời do ý thức của mình đang rong ruổi bởi những cái cảnh giới mà niềm vui hạnh phúc nó không có mặt ở trên thực tại này. Và bây giờ xin quý vị hãy lắng động tâm thức để lắng nghe lời pháp thoại nhiệm màu của Hòa Thượng trưởng ban tổ chức khóa tu. Xin quý vị dành tràng pháo tay để nghinh tiếp lời pháp thoại. Chúng con đây đầu cung thỉnh Hòa Thượng ban bố pháp màu. Kính thưa toàn thể đại chúng, chủ đề của chúng ta hôm nay là giá trị của cuộc sống. Thường ở trong hội trường chúng ta là những người Phật tử, và tôi thấy đa số là lớn tuổi, cho nên gẫm lại cái cuộc sống của mình đã qua. Mỗi người đều có một cái kinh nghiệm riêng. Cái gì mà đáng quý ở trong cuộc sống của chúng ta, và những cái gì mà chúng ta đã thất bại ở trong cuộc sống, cho chúng ta có một cái kinh nghiệm để sống. Đạo Phật thì dạy người ta sống trong khi sống, và dạy người ta sống sau khi chết. Đó là một cái tuệ giác của Đức Như Lai. Thì chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta tất cả những cái gì mà chúng ta có ở trong kiếp người hiện tại là do chúng ta tu tạo được ở trong những kiếp quá khứ, và những gì mà chúng ta sẽ có ở trong tương lai thì cũng chính do chúng ta tu tạo ở trong kiếp này. Nếu nói gần lại, trong một đời người, những cái gì mà chúng ta có hôm nay là do chúng ta tu tạo ở trong những ngày trước đây, và những cái gì mà chúng ta sẽ có ở trong những ngày sắp tới thì cũng chính do chúng ta làm hôm nay. Thì như vậy đó, cái giá trị của một cuộc sống, của một kiếp con người là đặt ở trên cái căn bản suy nghĩ và hành động của chúng ta. Thì ở trong Phật giáo, đầu tiên chúng ta thấy Đức Phật khi mà thành đạo dưới cội Bồ Đề rồi, tức là cái trí tuệ của Ngài đạt tới cái đỉnh cao nhất, gọi là thấy được tất cả những cái kiếp quá khứ của mình, và cũng thấy được tất cả những kiếp quá khứ của những người chung quanh mình, và cũng đoán định được cái tương lai của mình trong những kiếp về sau. Và từ chỗ này nữa, cái đắc đạo của Đức Phật là thể nhập được cái pháp thân vĩnh hằng bất tử, tức là trở thành con người bất tử. Con người bất tử đó, nó đã phát xuất từ những kiếp xa xưa trong quá khứ, và nó sẽ miên diễn tận ở trong vị lai, chứ không phải là một cái kiếp người ngắn ngủi như chúng ta đang sống. Nhưng mà khi sống được với một cái đời sống vĩnh hằng như thế, thì lúc bây giờ Đức Phật đã có một cái liên hệ với tất cả các Đức Như Lai cũng ở trong ba đời, liên hệ với tất cả chư thiên ở các tầng trời và các bậc thánh ở trong pháp giới. Thì Đức Phật có một cái đời sống như vậy, ta bảo là có một cái giá trị tuyệt đối. Đức Phật thấy đây là một cái ý nghĩa rất quan trọng ở trong một kiếp của con người mà chỉ có con người mới làm được. Tất cả các loài khác không thể mà tu tạo được cái phước đức như Đức Phật đã có ở trong cái kiếp con người hiện tại. Nhưng mà Đức Phật nghĩ, với cái hiểu biết của mình, với cái con người vĩnh hằng của mình ấy, làm sao mà truyền đạt cho những con người mang thân hữu hạn hiểu được. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới mở ra cái cánh cửa ta gọi là phương tiện. Cái cánh cửa phương tiện. Mà trong cánh cửa phương tiện này nữa, là Đức Phật đưa ra đến 84,000 pháp môn thực tập khác nhau. để nhằm ứng vào trong tất cả nghiệp chướng, phiền não và trần lao của chúng sanh. Cho nên nghiệp chướng, phiền não và trần lao là ba cái thứ mà làm cho con người chúng ta trở thành bất hạnh. Cho nên pháp của Đức Phật là đối trị với ba cái thứ này: nghiệp chướng, phiền não và trần lao. Đó là tất cả các pháp môn mà Đức Phật đưa ra chúng ta. Nhưng mà thu hẹp trở lại thì đó là gì? Chỉ còn ngũ thừa Phật giáo hay là tam thừa Phật giáo. Ngũ thừa Phật giáo là nhằm tạo cho người ta có một đời sống an lạc. Tam thừa Phật giáo là làm cho người ta ra khỏi sanh tử và có một đời sống vĩnh hằng. Đây là cái điều mà quan trọng nhất ở trong đạo Phật. Ngũ thừa Phật giáo tức là xây dựng cho chúng ta có một đời sống an lạc. Cái đó là bước ban đầu của Đức Phật. Mà cái an lạc của con người đây là gì? Hay là cái giá trị thực của cuộc sống chúng ta là gì? Đó là cái bước đầu tiên mà Đức Phật dạy. Thì như vậy đó, Đức Phật thường đưa ra con người này đó là chỉ cho chư thiên và loài người chúng ta. Chư thiên và loài người tức là chư thiên là những người có một đời sống cao, loài người là có một đời sống trung bình, tức là đời sống cao và đời sống trung bình. Thì bây giờ để chúng ta là loài người thì chúng ta phải vươn lên bậc để chúng ta có một đời sống cao hơn. Mà đời sống cao này nữa là chủ yếu cao về mặt tinh thần, cao về mặt trí tuệ. Nhưng mà hãy đời sống tinh thần cao, trí tuệ cao thì đương nhiên cái đời sống vật chất của chúng ta đó cũng cao theo. Cái quan trọng của nó là nằm chỗ đó. Cho nên ở trong loài người chúng ta nhận thức được cái cuộc sống giá trị ở trong đạo Phật đó là gì? Đây chúng ta gọi là năm phước. Cái con người chúng ta này, nó phải có năm cái điều phước thì đây mới gọi là cái giá trị của nó, ý nghĩa của cuộc sống. Còn nếu biến năm cái phước này đó mà trở thành ra năm cái tội đó, hay là năm cái quả đó, thì đây là gọi là đọa. Cho nên con đường chúng ta từ người đi lên hay là từ người đi xuống. Thì ở trong năm cái phước mà Đức Phật dạy chúng ta, cái giá trị của cuộc sống, cái giá trị mà lớn nhất của con người đấy, được cái tâm an lạc. Cái tâm an lạc đó, cái này là căn bản nhất để mà quyết định tất cả mọi việc về sau. Tại vì cái tâm bất an thì dầu chúng ta có bao nhiêu tiền của, dầu cái địa vị chúng ta như thế nào đi nữa, thì cái này cũng là khổ đau và dẫn tới khổ đau, tức là khổ đau triền miên. Cho nên chúng ta thấy có những người mà họ rất giàu có, rất có thế lực, nhưng mà họ rất khổ đau về tâm. Vì vậy mà Đức Phật đặt cái tâm này đứng vào hàng đầu. Cái hạnh phúc nhất của con người là từ cái chỗ tâm an lạc. Mà tôi còn nhớ đó, khi Đức Phật đưa các thầy tỳ kheo du hành, gặp một cái người chủ nông trại bị mất đàn bò, ông ta vừa đi tìm mà vừa đau khổ. Lúc bây giờ đã gặp Đức Phật, cái việc đầu tiên thì ông ta mới hỏi Đức Phật là: Ngài có thấy đàn bò của tôi không? Thành ra trong tâm ông ta chỉ có một cái bò, chỉ có con bò thôi. Cái hình ảnh giải thoát của Đức Phật, của chư Tăng thì ông bao giờ thấy đâu. Là tại vì trong tâm ông ta quá ư đau khổ. Thì lúc bây giờ nữa, Đức Phật mới dạy các thầy tỳ kheo mà nhằm cũng gợi ý cho cái ông chủ bò này nữa, có một cái suy nghĩ mới đi. Đức Phật nói là các ông là được hạnh phúc là vì các ông không có con bò để mất. Đây cái điều quan trọng nhất, không có con bò để mất thế thì ta được hạnh phúc. Có nghĩa là tất cả các tỳ kheo không có một cái tài sản nào ở trong tay hết, không có một vật dụng nào có giá trị hết, mà các thầy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc này là gì? Tức là đời sống an lành. Cái đời sống an lành, cái tâm được an lạc, đây là cái giá trị lớn nhất của con người. Cho nên chúng ta mới nhìn kỹ, ta thấy những nhà hiền triết, những người ẩn cư, họ tu hành, mặc dù đời sống vật chất họ không có, nhưng mà cái giá trị cuộc sống của họ nữa có thể đánh đổi được hết tất cả những cái gì mà quý giá trên thế gian này cũng không thể đánh đổi được. Cho nên người Phật tử chúng ta nữa, đầu tiên ý thức được cái lời dạy đó, cái giá trị của cuộc sống chúng ta là cái tâm được an lạc. Làm cái gì cũng được, nhưng mà phải đạt cái tâm an lạc. Đó là cái việc quan trọng nhất ở trong cuộc sống, cái giá trị cao nhất. Nói như vậy nó không phải là Đức Phật dạy chúng ta nó từ bỏ hết vật chất để rồi nó sống với một cái đời sống mà không có gì, phải không? Thế nên có những người đã hiểu lầm cái chỗ này mà nghĩ đạo Phật chúng ta trở thành yếm thế và tiêu cực. Tại sao ta từ bỏ vật chất? Cái vật chất này nữa là cái vật chất mà không cần thiết. Tức là từ bỏ cái vật chất không cần thiết để ta được cái giải thoát. Cái này ngược nó trở lại là gì? Con người quá đam mê vật chất, chạy theo vật chất, nghĩ đó là giá trị, nghĩ đó là an lạc. Nhưng mà rồi nó cuối cùng đưa chúng ta tới cái chỗ khổ đau. Muốn phá bỏ cái chỗ này, thầy Đức Phật dạy tất cả những cái nguyên nhân của khổ đau là do cái sự truy cầu. Mà Đức Phật nói rất là rõ, cái người đó mà chưa có mà có cái tâm truy cầu đó thì họ đã khổ rồi. Nhưng mà khi họ được rồi đó, họ khổ thêm bước nữa, tức là phải giữ, phải giữ gìn. Và mất đi đó là họ còn khổ hơn nữa. Tức là trong ba thời kỳ, truy cầu đã khổ, giữ nó khổ hơn, và mất đi khổ hơn nữa. Thế nên mất hơn nữa thì tới cái chỗ tuyệt vọng và tự tử. Thì cái cuộc sống con người truy cầu và bám giữ cho đến khổ đau thì như vậy coi như là cuộc sống này hoàn toàn vô giá trị. Người ta nhìn kỹ rồi người ta thấy. Đức Phật dạy chúng ta, chư thiên họ có phước báo, chư thiên họ có phước báo, họ không truy cầu, nhưng mà phước báo tự có. Ta nhìn ta thấy rõ cho nên họ không truy cầu, họ không cần giữ gìn, nhưng mà phước của họ tự có, thì cái này không bao giờ mất. Đây là cái việc quan trọng nhất mà Đức Phật dạy chúng ta, với một cái trí tuệ nhìn thấy như thật của Ngài. Tức là cái gì mà của ta thì nó phải ở với ta thôi, còn cái gì không phải của ta thì ta có giữ cũng không được. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Nó là của ta thì nó luôn luôn ở với ta. Chúng ta nhận được cái điều. Cho nên tất cả những cái người mà họ thương ta, họ thương ta thì cái này của ta chứ. Đây là những người bạn tốt của ta, họ thương ta cho nên họ luôn luôn tốt với ta, họ có thể ở với ta, họ có thể sống với ta. Đây là của ta. Tại sao này là của ta? Là tại vì chúng ta biết tạo nên nó. Đức Phật nói tất cả những cái gì mà ta đã tạo trong quá khứ thì ta sẽ có trong hiện tại thôi. Ta tạo trong quá khứ cho nên ta có trong hiện tại. Tất cả các Phật tử đang ngồi trước mặt tôi đây là gì? Tức là pháp lữ đồng hành, đồng sự, đồng tu với tôi trong những kiếp quá khứ. Đây là sự thật thôi. Cho nên khi mà tái sanh trên cuộc đời này đó, ta gặp nhau thì ta cảm thấy rất thân quen, và ta có thể kính trọng được nhau, có thể giúp đỡ được nhau trên bước đường tu chứ. Là cái này là do chúng ta tạo trong quá khứ. Cái này là của ta, cái này là của ta, quyến thuộc bồ đề của ta. Cho nên ta tạo trong quá khứ rồi thì cái này nó tự có. Nó khác với những người do tham vọng. Cho nên những người do tham vọng cho nên khởi lên vọng tâm và tìm cách để chinh phục, tìm cách để lừa dối, tìm cách để thu hút mọi người về với mình. Nhưng mà mọi người đâu phải là của ta. Thế mọi người không phải của ta, mà ta cứ muốn truy cầu, tức là muốn đem về cho ta, thì cái này tự chuốc quả vào thân. Đây là cái việc vô cùng quan trọng. Cho nên khi Đức Phật còn tại thế, Ngài tới một cái làng đó để giáo hóa cùng với Ngài A Nan. Thì lúc bây giờ đó, cả một cái dân làng đó không bao giờ mà vui vẻ và đón tiếp Đức Phật. Thì Ngài A Nan mới thắc mắc, đó là vua Tần Bà Sa La mà còn phải kính trọng Đức Phật, còn cái đám dân nghèo này có gì mà nó lại xem thường Đức Thế Tôn? Tại sao vậy? Tại vì đám dân này nó nhìn, nó thấy Đức Phật với Ngài A Nan ôm bình bát đi khất thực, thì nó liền có một cái ý niệm là đời sống Đức Phật còn phải thấp hơn nó, sao nó kính trọng được? Thế là nó còn có cơm ăn, còn có áo mặc, còn có những cái dư để, còn Đức Phật với Ngài A Nan không có gì hết, sao nó kính trọng? Đây là cái việc mà quan trọng ta thấy. Thì bây giờ đó, Đức Phật mới nói với A Nan, nó bảo rằng nó đã có thầy của nó, cho nên nhân duyên từ quá khứ là như thế. Thế nên có thầy của nó rồi. Vì vậy đó, mà khi Đức Phật về tới Tịnh Xá, mới gọi Ngài Mục Kiền Liên, bảo ông tới cái làng đó, ông giáo hóa kia, dân chúng ở đó. Thì Ngài Mục Kiền Liên tới đó đó, thì nó vui mừng đón rước và xin quy y theo Ngài hết. Cái nhân duyên chúng ta thấy. Tại vì những người này là quyến thuộc của Ngài Mục Kiền Liên, mà không phải quyến thuộc của Đức Phật Thích Ca. Nếu mà Đức Phật không giác ngộ, không sáng suốt đó, cứ nghĩ rằng mình độ được vua thì mình có thể độ được tất cả, thì chỗ này sẽ thất bại thôi. Tình chúng ta nhìn rồi chúng ta, cho nên cái này không phải của ta, quyến thuộc này không phải của ta. Thế ta muốn độ họ thì cái trường hợp này cái việc rất là khó vô cùng. Chúng ta nhìn kỹ rồi đấy, chúng ta mới thấy chứ. Cho nên từ cái chỗ này đó, mà ta ráng giữ cái tâm an lạc của ta. Cái tâm an lạc là gì? Ta không có truy cầu. Cái gì không phải của ta thì ta không truy cầu nữa. Cái gì không phải của ta thì ta không phải gắn giữ. Cho nên nó không phải của ta thì nó có còn hay nó mất gì nữa, cái này ta không bận tâm nữa. Cái người tu giải thoát của ta chỗ này, cái giá trị nằm chỗ này, nằm ở cái chỗ tâm ta được an lạc. Cho nên tất cả chúng ta là người Phật tử, đầu tiên phải nghe lời dạy của Đức Phật, rồi thử thí nghiệm trong cuộc sống. Chứ thấy người khác họ được cái này, được cái kia, rồi chúng ta cũng hà quyết tâm, cũng muốn làm theo, cái này chắc chắn là không được. Cách này mấy hôm, tôi đi ra miền Bắc. Thì lúc bây giờ nữa, gặp một cái giáo sư mà viện trưởng của cái viện đại học y tế ở tỉnh Hải Dương. Tên cái vị giáo sư này đó mới nhân ở trong cái mùa Phật đản có đọc được cái tập sách mà của tôi, tức là nhập thế và phát triển. Nhập thế và phát triển thì cái trường hợp đó ông có những cái điều tâm đắc, cho nên ông rất muốn gặp tôi nè. Tôi nói là cái ông này với tôi có cái nhân duyên, ông này với tôi có cái nhân duyên đời trước, cho nên ra để mà giảng dạy cho cái lớp giảng sư ở miền Bắc. Nhưng mà tôi dành một buổi tôi đi xuống tỉnh Hải Dương, xuống tận cái chỗ này, tại vì tôi nghĩ đây là có nhân duyên với mình, cho nên mình tới đó để gợi cái tâm bồ đề của họ. Thì trong cái lúc đó ông mới tập hợp được hết vào khoảng độ 400-500 sinh viên và vài chục giáo sư ở đây, ở trong cái giảng đường. Ông mới mời tôi nói chuyện. Cho nên khi mà tôi nói chuyện trong một tiếng đồng hồ xong rồi đó, thì ở cũng ngay trong cái giảng đường lớn như thế này, trong giảng đường của trường đại học, thì thầy hiệu trưởng trước, rồi kế đó là các vị giáo sư, rồi đó các anh em sinh viên lần lượt lên để mà xin quy y và phát nguyện. Cho nên chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ thôi mà đã có trên 500 thầy trò và xin phát nguyện quy y với Tam Bảo. Tôi nói ở đây là những người này có nhân duyên, cho nên họ phát tâm cách dễ dàng. Nhưng mà còn ở tất cả những nơi khác thì không có chuyện này đâu. Thì có những nơi tới người ta chào đón, nhưng có những nơi tới người ta xua đuổi chứ. Đấy là thật. Cho nên cái điều quan trọng nhất là chỗ này. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta là gì? Thấy được nhân duyên là quan trọng nhất. Thấy được nhân duyên tức là thấy được pháp và thấy được chân lý. Cho nên đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta, hay Đức Phật đề cao cái trí tuệ, đề cao trí tuệ. Cho nên cái con người mà an lạc, hạnh phúc rồi đó, nhưng mà nếu không có trí tuệ thì không thể giữ được. Tại vì chính cái trí tuệ mới giữ được tất cả những cái hạnh phúc chúng ta có. Cái trí tuệ mới giữ được cái giá trị cuộc sống ta. Tại vì cái trí tuệ nó mới quyết định cho chúng ta gì? Việc nào nên làm, việc nào không nên làm, chỗ nào nên tới và chỗ nào không nên tới, người nào nên tiếp xúc và người nào nên tránh, phải không? Cái giá trị chúng ta nằm tại vì có trí tuệ. Vì Đức Phật Ngài hơn tất cả những người khác, là mọi việc làm của Ngài, lời nói của Ngài, suy nghĩ của Ngài đều có trí tuệ chỉ đạo. Đây là cái việc quan trọng nhất của người Phật tử chúng ta. Cho nên dành hết cả một cuộc đời của mình để phát triển trí tuệ, dành hết một cái kiếp sống của con người chúng ta để phát triển trí tuệ tới cái đỉnh cao nhất mà chúng ta có thể có được. Và cũng chính cái trí tuệ này đó, sau khi chúng ta chết, nó dẫn đường cho chúng ta để mà thọ sanh ở những kiếp kế tiếp theo để tiếp tục làm đạo. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên cái giá trị của cuộc sống là từ cái chỗ tâm an lạc này. Mà tâm an lạc này nữa là nhờ có trí tuệ chỉ đạo, hay là nhờ có cái tâm an lạc này mà trí tuệ phát sanh. Đây là việc quan trọng nhất. Cho nên chỗ này nữa, Đức Phật gọi là do định mà phát huệ. Do cái tâm an lạc của chúng ta mà sanh ra được một cái nhận thức sáng suốt. Cái tâm an lạc là nhận thức sáng suốt. Trong cuộc sống chúng ta đó, quý vị để ý một chút thì chúng ta sẽ thấy cái này ngay. Khi mà cái tâm chúng ta an lạc, cái quyết đoán của chúng ta đó ít sai lắm. Nhưng mà bây giờ đó, tâm chúng ta bất an, thì những cái quyết đoán chúng ta đó dễ phạm sai lầm, và chính những cái sai lầm này nữa sẽ dẫn đi tới những cái thất bại và những cái khổ đau về sau. Đây là cái việc mà quan trọng nhất. Cho nên đó, tôi suốt một cái cuộc đời mà học Phật này đó, là tôi thường đặt cái vấn đề tâm an lạc là lên trên. Khi tâm tôi bất an thì tôi không bao giờ quyết định bất cứ việc gì, dù cái việc đó là nhỏ. Kinh nghiệm sống của tôi là từ chỗ đó. Đạt tới cái chỗ tâm an ổn nhất thì lúc bây giờ đó, cái nhìn chúng ta nó tương đối chính xác, tương đối chính xác, và có một cái quyết định mà thường thường đây ta gọi là quyết định sáng suốt. Cái quyết định của chúng ta sáng suốt, đó là cái điều quan trọng. Cho nên cái giá trị của cuộc sống chúng ta đây đó, là cái giá trị tinh thần, là cái quyết định sáng suốt của chúng ta. Thì tất cả các đại hữu nghiệm xem, trên đời này chúng ta có bao lần thất bại và chúng ta có bao lần thành công. Cái thành công chúng ta là gì? Là do cái quyết định sáng suốt của chúng ta, do cái quyết định sáng suốt của chúng ta đưa tới thành công. Cho nên giá trị của cuộc sống con người là giá trị ở trí tuệ, ở tinh thần, chứ không phải nằm ở trên vật chất. Cái tâm an ổn rồi nhưng mà còn cái trí tuệ để quyết định cuộc sống thì cái này nó quan trọng hơn. Nếu không có trí tuệ quyết định mà chúng ta để cho phiền não, nghiệp và trần lao sanh ra thì tất cả giá trị này đều phải trôi theo dòng nước hết, mất hết. Cho nên trong một đời tạo dựng của ta mà một phút sai lầm nữa thì tất cả đều mất hết. Đây chúng ta nhìn kỹ, cái sai này là gì? Tức là trí tuệ, cái nhận thức, cái quyết đoán không đúng thì tất cả mọi cái đều mất hết. Cái việc quan trọng của chúng ta thấy, cho nên cái khởi đầu là tâm an lạc, nhưng mà đỉnh cao của nó là trí tuệ. Cho nên ở trên cuộc đời này chúng ta hơn nhau đó, hơn nhau ở cái chỗ nhận thức đúng. Đức Phật nói là ở trong đại chúng mà cái người nào mà thấy chính xác nhất thì cái người đã đáng kính trọng nhất, người đã được đặt cái giá trị cao nhất. Cho nên giá trị chỗ này nữa ta gọi là cái giá trị ở trí tuệ con người. Và trí tuệ này nữa, Đức Phật nói là gì? Nếu trong hàng phàm phu thì cái hạng dự lưu đó là nhất, phải không? Trong hàng phàm phu là dự lưu là nhất đó. Cái dự lưu là hàng gì? Tức là quả Tu Đà Hoàng ở trong đạo Phật đó. Tất cả hàng phàm phu nhận thức sai lầm và bị tham dục chi phối, nhưng mà có một người mà không bị cái ham muốn chi phối, không có truy cầu và không có bám giữ, cũng như không có bị mất mát khổ đau, thì người đó là nhất. Đây chúng ta thấy, cho nên trong đạo Phật chúng ta nói là định cái giá trị này để phần nhiều định trên cuộc sống, là định trên trí tuệ hơn. Rồi đó, nếu mà ở trong tứ quả thinh văn thì lúc bây giờ A-la-hán là nhất. Trong bốn quả thì A-la-hán là nhất, tức là thánh. Thánh này nó cũng là gì? Cũng là trí tuệ, tức là nhận thức được, nhận thức đúng đắn nhất, thì cái này là tốt. Đây là trên bước đường tu chúng ta nữa. Cho nên chúng ta đặt trí tuệ lên trên. Mà khi chúng ta có cái tâm an ổn rồi, chúng ta có cái trí tuệ chỉ đạo rồi đó, thì cái gì sẽ sanh ra chúng ta đây? Tức là phước đức sanh ra. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mới thấy được cái giá trị kế tiếp đây nhỉ. Tức là giá trị của con người là có hai chữ phước đức. Cái phước đức, mà chữ đức này nữa thì nó còn có thêm gì nữa? Ta còn cái từ nữa ta gọi là đạo đức. Cái phước đức hay là cái đạo đức của con người. Thế như vậy đó, nhờ cái gì mà có phước đức, nhờ cái gì mà có đạo đức đấy? Nhờ có trí tuệ và nhờ có tâm an ổn. Cho nên người khởi tu này đó, là tu cái tâm an ổn trước và phát triển cái trí tuệ của mình, Đó là hai cái điều mà cần thiết nhất của chúng ta. Cho nên lúc bây giờ tuệ sanh rồi thì chúng ta nhân cái tuệ này mà tạo nên phước, nhân cái tuệ này mà tạo nên đức. Thì bây giờ nó tạo nên phước là quý vị tạo bằng cách nào đấy? Tại vì nhờ có trí tuệ, cho nên có trí tuệ tạo nên phước. Phước này đó là thường ta gọi là cái phước báo. Cái phước báo mà trên đời này quý vị thấy cái phước của chúng ta, cái gì mà đáng trân trọng nhất ở đây? Tiền của phải không? Phải tiền của là một cái đáng quý không? Ta nói tiền của là thuộc về cái thứ yếu. Ta nói cái quý giá nhất của chúng ta này, cái phước mà lớn nhất đây nè, Đức Phật dạy chúng ta nên, tức là tình người. Cái phước lớn nhất là tạo nên được cái tình người này. Cho nên bây giờ chúng ta không có tiền của, ta truy cầu, ta ham muốn, ta cần có tiền của, ta muốn trúng số này chẳng hạn. Nhưng mà khi chúng ta có tiền của rồi, chúng ta thấy mình không được hạnh phúc, thì bây giờ mình thấy sai. Sai. Cho nên cái hạnh phúc nhất này là tình người hay là tình thương? Ta nói tôi là cái người mà có hạnh phúc nhất ở đây, tại vì tôi có nhiều người thương tôi, phải không? Thì tôi ra ngoài Hải Dương, tôi có 500 bồ đề quyến thuộc ngoài đó, tôi thấy đây là một cái hạnh phúc nhất của tôi, chứ không phải là cái tiền bạc. Tôi không có tiền, nhưng mà tôi tới đây tôi thấy thầy trò ở cái trường đại học y tế Hải Dương mà thương tôi và quý trọng tôi. Tôi thấy đây là cái điều mà hạnh phúc nhất của đời tu hành của tôi. Thành ra cái khi mà ông phát biểu đó, ông lên ông phát biểu, ông hiệu trưởng, ông nói con đọc sách của thầy nhiều, nhưng mà con thích nhất là có bốn câu. Bốn câu các đại hữu biết ông thích cái gì không? Bồ Tát đi vào đời, sen nở khắp muôn nơi, trang nghiêm cho cuộc sống, ôi thật đẹp tuyệt vời. Đây là giáo sư viện trưởng lên đọc sách nhiều, nhưng mà thích nhất bốn câu đó. Thành ông có một cái ý muốn làm sao mà mình đi vào trong cuộc đời. Và ông cũng khuyên học trò tất cả sẽ đi vào trong cuộc đời như hình ảnh của vị Bồ Tát đi vào đời. Bồ Tát đi vào đời, đi tới đâu sen nở tới đó, đi tới đâu là mang an vui cho tới đó. Đây là cái việc chính ở trên bước đường tu chúng ta. Cho nên tôi nghĩ cái phước lớn nhất của đời ta đó là được anh em thương ta, chấp nhận được ta, thì cái này ta có hạnh phúc. Nhưng mà ta có nhiều tiền của nhưng mà ai cũng không muốn gần gũi chúng ta nữa. Thì trường hợp này nữa, ta thấy bất hạnh. Thì có nhiều người giàu có nhưng mà không ai muốn gần, không ai dám gần, thì bây giờ để quý vị thấy họ có hạnh phúc. Cho nên tôi nói là cái phước lớn nhất của chúng ta đó là được mọi người thương chúng ta. Sanh ở đâu cũng được mọi người thương. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta đó, tu hành đạo Bồ Tát thì cái điều quan trọng nhất đây đó là phải giữ được cái tình người. Đừng vì tiền của, đừng vì việc này việc khác mà chúng ta đánh mất cái tình người đi. Cái này nữa, mất rồi nữa khó lấy lại được, đổi được. Cho nên những người mà tốt với chúng ta trong quá khứ, hay là ta đã từng tốt với họ trong quá khứ, thì bây giờ sanh lại đây đó, họ cũng tốt với ta trong hiện tại. Khi mà họ tốt với ta trong hiện tại thì lúc bây giờ vì khởi lên cái lòng tham, cái tham vọng nào đó mà chúng ta chà đạp cái lòng tốt của họ đi, chúng ta lợi dụng cái lòng tốt của họ đi, thì cái này đó, cái mất mát, cái thiệt thòi lớn cho ta nữa. Cho nên ta được tiền của, ta được địa vị, nhưng mà tiền của địa vị thì cái này cũng bỏ lại cho đời nữa. Nhưng mà chỉ có cái phước đức mới dẫn đường chúng ta trong kiếp sau. Mà bây giờ ta đánh mất rồi, thì bây giờ cái người này trong kiếp sau mà gặp lại ta đó, thì cái trường hợp này chắc chắn họ sẽ không còn tốt của ta nữa. Cho nên căn cứ theo cái lời dạy của Đức Phật, thế nên tôi đi tới đâu tôi thường hay quan sát đại chúng. Quan sát đại chúng coi những người này họ có nhân duyên với mình hay không. Mà nhân duyên với mình đây là thiện duyên hay là ác duyên. Cho nên nếu mà ác duyên có nghĩa là trong những kiếp quá khứ mình làm một cái gì họ không bằng lòng đây. Cho nên lúc bây giờ đã sanh lên họ không muốn gặp mình, họ không thể chấp nhận được mình. Đây là cái việc quan trọng. Còn người nào với mình quý trọng mình, mình biết mình đã làm cái việc gì trong quá khứ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên từ chỗ này đó, mà quan trọng nhất ở đây là chúng ta phải nhận ra được quyến thuộc Bồ Đề của mình. Trong Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật bảo rằng tất cả các Bồ Tát sanh ra ở chỗ nào thì thầy trò thường sanh chung một cõi. Là cái nghĩa này. Đây là quyến thuộc. Sanh chung một cõi thì mới có thể giúp đỡ nhau để mà tiến tu đạo Bồ Tát được. Còn bây giờ nếu chúng ta sanh vô trong một cái nơi đó mà không có Bồ Đề quyến thuộc thì chúng ta không làm được gì hết. Dù chúng ta có nói đúng đi nữa họ cũng không nghe đâu. Đây là việc quan trọng. Cho nên chính cái chỗ trí tuệ của chúng ta, cái tâm an lạc của chúng ta nữa, mà chúng ta tạo được cái phước đức lớn nhất ở đây đó, gọi là quyến thuộc Bồ Đề. Đây là trên bước đường tu. Thì tất cả các vị nếu mà tin lời Phật và theo Đức Phật thì biết là cái phước lớn nhất của mình là Bồ Đề quyến thuộc. Cho nên dùng trí tuệ của mình, dùng trí tuệ của mình mà tạo nên cái quyến thuộc Bồ Đề. Tạo lên quyến thuộc Bồ Đề bằng cách nào đấy? Đức Phật nói cái người có trí tuệ thì khi mà mình gặp một người nào đó thì mình liền nhận ra được đây là bạn thân quen ở trong những kiếp quá khứ, hay là những người đã từng chống đối với ta ở trong kiếp quá khứ. Ta nên người thân quen thì ta xử sự bằng cách nào, và người chống đối thì ta xử sự bằng cách nào. Đây là cái việc quan trọng nhất. Chứ không phải cứ nghĩ rằng tại sao hay là vô cớ. Cứ nghĩ rằng vô cớ mà nó nói xấu tôi, tại sao mà nó chống tôi. Tôi không làm gì hết mà tại sao chống. Đức Phật nó có làm chứ. Nó làm hồi nào? Trong những kiếp quá khứ. Thế tôi thường hay nhận xét như vậy. Tại vì ở trong kiếp quá khứ mình làm, rồi sanh lại kiếp này mình quên mất đi. Những việc mình làm trong quá khứ ai nhớ không? Những cái việc mình làm trong quá khứ mà gần á, thì mình nhớ được. Hồi nhỏ mình làm, bây giờ mình còn nhớ được. Nhưng mà khá thêm chút nữa đó, thì ta nhớ được chừng vài ba kiếp trong quá khứ. Chứ còn vô lượng kiếp trong quá khứ thì cái này khó nhớ được. Đây là quan trọng nhất. Cho nên phải mở con mắt trí tuệ ra mà nhìn cái đối tượng của ta. Xem thử coi trong quá khứ ta có làm được cái điều gì tốt cho họ chưa. Mà nếu ta chưa làm một cái việc gì tốt cho họ trong quá khứ nữa, thì trong kiếp này ta nên làm. Ta nên làm một điều tốt trong quá khứ. Đây là cái việc quan trọng nhất của người mà tu đạo Bồ Tát. Phải làm một cái việc gì tốt ở trong hiện tại đi. Tại vì trong quá khứ chưa làm thì trong hiện tại này nhất định phải làm. Mà muốn làm cái việc gì tốt á, thì quý vị làm sao? Đức Phật dạy chúng ta đó, phải có trí tuệ thấy được. Muốn làm một việc tốt á, là phải đúng lúc đúng chỗ. Đúng lúc đúng chỗ là cái điều việc này quan trọng. Nếu không đúng lúc hay không đúng chỗ đó thì tốt đôi khi quá là xấu. Cho nên mình muốn làm việc tốt, mình muốn làm việc tốt thì cái việc tốt mình họ có cần không? Không cần. Họ không cần thì mình làm nữa vừa tốn công tốn sức, mà đôi khi đó họ đang ghét mình nữa. thì cái người này không có trí tuệ. Nó đã có trí tuệ để nhận ra được đúng lúc và đúng chỗ. Thì khi mà đúng lúc và đúng chỗ, căn cứ theo cái việc làm của này đó, thì cái trường hợp ba cái này hợp lại thì mới có cái giá trị của nó, mới tạo nên được công đức. Còn cái việc tốt mà đem đặt cái chỗ không tốt thì nó cũng không tốt. Cái việc tốt nhưng mà đem đặt vào cái chỗ thời điểm không tốt thì nó cũng không tốt thôi. Cho nên đúng lúc, đúng chỗ, đúng người, cái điều này quan trọng. Đúng lúc, đúng chỗ rồi nhưng mà người không đúng thì cái này cũng không tốt nữa. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên tôi cái hồi còn nhỏ học đạo á, thành ra thầy tôi dạy cái vấn đề đúng lúc, đúng chỗ, đúng người, ba cái này quan trọng. Cho nên pháp Đức Phật chúng ta ứng dụng phải như vậy. Nếu hay sai là thất bại. Lúc bây giờ đó ông mới kể một câu chuyện. Câu chuyện này thì cũng có thể là câu chuyện có thật hay là câu chuyện tiếu lâm cũng không biết. Nhưng mà gợi cho chúng ta thấy cái ý quan trọng. Một cái câu chuyện đó là cái người tu mà không có trí tuệ. Cái người tu mà không có trí tuệ mà chỉ có cái là tu bắt chước, tức là làm theo. Cho nên chỗ này chúng ta nên suy nghĩ. Cho nên không nên bắt chước, không nên làm theo, mà phải thấy được đúng chỗ. Đúng chỗ. Tại vì cái ông thầy tu này đó, thấy thầy mình đi tới một cái đám ma, phải không? Ông sách chuông mở tới ông tụng kinh, mọi người đó mới quý trọng, mới cúng dường. Thì cái ông này mới thấy làm ăn được đó. Cho nên bữa sau nữa giác chuông mở tới, thấy cái đám cưới người ta cũng tập hợp đông, cái đó khác khai chuông khai mở lên tụng rồi mới hết. Cho nên không đúng chỗ, nó không đúng chỗ, cho nên nó rượt nó đánh này không. Cái ông thầy tụng kinh thì người ta cúng dường, mà cái ông học trò tụng người ta đánh, tại không đúng chỗ. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên muốn tạo phước thì phải nhìn thấy đúng chỗ, đúng lúc và đúng người. Cái lúc đó nó cần đó. Cái người đó đúng rồi, cái người đó là người bạn thân của ta, ta biết rồi. Nhưng mà phải đúng cái lúc nó cần ta đó, ta tới thì cái này nó mới có giá trị. Chứ không phải là bạn thân của ta rồi nữa. Có những người nữa tối ngày cứ tới nhà, phải không? Nói hết chuyện này tới chuyện kia, làm cho người ta khó xử. Chẳng lẽ bỏ công ăn việc làm để mà tiếp mình mãi sao? Cái này nguy hiểm lắm chứ. Rồi tới cuối cùng thì người ta ta sẽ không tiếp mình nữa. Thì như vậy mất đi người bạn tốt. Cái việc quan trọng nhất tức là tới đúng cái lúc mà họ cần mình. Đúng cái lúc họ cần mình thì cái lúc đó mình nên xuất hiện. Xuất hiện thì cái trường hợp này người ta mới quý được. Thế nên tôi đó, học cái này của Đức Phật, cho nên tôi áp dụng ở trong cuộc sống, mà tôi thấy rõ ràng có hiệu quả. Thì các vị không biết có để ý cái việc này hay không. Thường á, khi nào mà tổ chức một cái lễ gì đó, phải không? Hay một cái tiệc ăn uống gì đó, thì mới ban đầu làm đó, thì ai cũng phấn khởi, cũng nhiệt tình. Nhưng mà cái dọn dẹp á, thì cái trường hợp này đó, người ta ngán lắm. Tại lúc đó ai cũng mệt mỏi hết rồi. Cho nên á, tôi lại chọn một cái việc làm là đi dọn dẹp. Thế nên bên Nhật á, thành ra tôi nó gọi là katajike, tức là cái người mà chuyên đi dọn dẹp thôi. Mà nhờ như vậy đó người ta thương mình, ta thấy mình xuất hiện là ta mừng rồi. Họ xuất hiện là lúc nào? Lúc tiệc tan hả? Tiệc tan mọi người mệt mỏi buồn tẻ đó, lúc đó mình tới mình âm thầm mình dọn dẹp mình giúp đỡ đó, ai quý mình hết. Quý vị làm thí nghiệm thử xem. Những việc lớn mình làm được rồi, nhưng mà đây là những cái việc nhỏ Mà những việc nhỏ này mình làm được đó, mọi người quý mình hơn là trong cái lúc kia mình tới. Đây là trên bước đường tu và kinh nghiệm tôi đó, tôi thấy rồi. Cho nên khi mà tiệc tùng vui sai này kia đó, thì cái trường hợp này tôi tìm cách tôi tránh đi, để giữ gìn cái sức lực của mình. Đang đợi đến cái lúc mà cần đó, mình sẽ ra mình làm. Cho nên từ cái chỗ đó mà rất nhiều chùa họ thương tôi, rất nhiều chùa họ quý tôi. Là tại sao? Tôi tới đúng cái lúc. Họ cần cái người dọn dẹp, mà mình làm cái công tác dọn dẹp thôi, người ta đã quý rồi. Chứ lúc đó họ đâu cần giảng sư, họ không cần giảng sư, mà bây giờ mình tới để mình giảng, thì cái trường hợp này hết ai muốn nghe rồi. Đây là cái việc mà quan trọng nhất. Rồi đó, cái khi mà đi thuyết pháp thì thường á là tôi hay giảng nhiều. Nhưng mà bây giờ đó, khi mấy thầy á mời tôi ban đạo từ đó, thì tôi nói rất ngắn. Tôi nói rất ngắn, tại sao vậy? Là vì một cái lễ kéo dài 1-2 tiếng đồng hồ, người ta mệt mỏi rồi, biết không? Mệt mỏi rồi, cho nên bây giờ người ta cần chấm dứt để người ta nghỉ. Mà bây giờ đó tôi lên tôi phát biểu chỉ 5-3 phút thôi, tôi xuống rồi, mừng quá chứ phải không? Thành Hòa Thượng nói ít nhưng mà họ mừng. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta nó có trí tuệ, chúng ta nhận thấy chỗ nào nên nói nhiều và chỗ nào nên nói ít, và chỗ nào nữa không nên nói. Chỗ nào không nên nói, đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta, đạo Bồ Tát đó, phải nhớ. Phải đúng lúc và đúng chỗ, đúng người thì cái này mới có giá trị. Nên đúng người, Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Ở trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy chúng ta nói, khi có trí tuệ rồi, chúng ta xem cái người đó đó, họ cần cái gì? Cái đối tượng của chúng ta đó, họ cần cái gì? Thì ta ban cho họ cái điều đó. Tay cái họ cần thì ta làm, thì cái trường hợp này đó, ta sanh ra được phước. Cho nên người ta chỉ cần mình là một cái đối tượng để cho người ta chỉ trích, để cho người ta nói xấu, để cho người ta làm vui. Thì cái chỗ này đó, nếu mà các đạo hữu gan dạ một chút và biết tu nhẫn một chút á, mình vẫn cười, vẫn chịu, vẫn chấp nhận tất cả những cái gì mà của thiên hạ đổ lên á, sao sanh ra công đức, sanh công đức lớn lắm nè. Cho nên tôi kinh nghiệm rồi, tôi thấy này rõ, sanh công đức lớn nhất là từ chỗ này, làm vui cho cuộc đời. Tại lúc đó trong thâm tâm tôi đã nghĩ này, mình không có cái gì để mà mình cho cuộc đời này, thôi mình cho họ cái nguồn vui nhỏ, cũng giống như Đức Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc là chỉ nghĩ tới cái vui của mình thôi. Ta nên mấy đứa nhỏ vào móc rúng ông ta còn cười, thổi lỗ tai ông ta cũng cười, không giận hết. Cho nó một cái nguồn vui nhỏ. Đây là trên bước đường tu. Cái này là tiêu biểu cái gì? Trong cuộc sống này chúng ta gặp những cái nghịch duyên, tức là nghịch duyên, nghịch hạnh, thì lúc bây giờ chúng ta phải tu khác đó. Nó thổi lỗ tai chúng ta này là gì? Tức là đây chúng ta thường dùng cái chữ gọi là chướng tai. Ở trên cuộc đời này, trong cuộc sống này để chúng ta gặp không biết bao nhiêu là cái chướng tai. Chướng tai mà cười được, cái này khác chứ. Tu có khác là chỗ chướng tai, nhưng mà ta không để cho nó chướng, phải không? Cho nên ta vẫn cho cuộc đời được một cái nguồn vui. Cho nên lúc bây giờ đó, tất cả những người chung quanh họ nhìn, họ thấy cái anh này làm một việc chướng tai, làm chuyện gai mắt và nói một điều chướng tai, nhưng mà cái anh này đó không phản ứng và cảm thấy vui và chấp nhận nó một cách dễ dàng á, thì cái trường hợp này bàng quan thiên hạ đó, ta nhìn vô ta thấy à, anh này tốt chứ. Anh này chửi bới, anh này nói xấu, anh này nữa gây không biết bao nhiêu khó khăn, nhưng mà sao Bồ Tát Di Lặc vẫn an nhiên, vẫn thanh thản, vẫn vui được với tất cả mọi người. Cho nên mọi người đã bắt đầu nghĩ về Bồ Tát Di Lặc. Ta nên nghĩ về Bồ Tát Di Lặc, à, cái ông này mình có thể gần được, ông này mình có thể chơi được. Cái người kia chửi ông như vậy đó mà ông không vui được, còn mình không chửi ông mà, mình còn tốt hơn. Cho nên tất cả mọi người muốn làm bạn với Bồ Tát Di Lặc là chỗ này. Cho nên nếu mà ta học theo cái hạnh Bồ Tát Di Lặc ấy, chúng ta dễ sanh ra phước lắm. Chúng ta sẽ có bạn ngay lập tức. Cái việc quan trọng mà chúng ta thấy đó, là nó nằm ở chỗ này. Ngài đâu có mất mát gì đâu, Ngài chỉ có một cái vui và chấp nhận những cái gì mà ô uế người ta đổ lên trên đầu ông ta này. Chỉ chấp nhận có điều đó mà được một số những người chung quanh đó họ quý trọng. Ta nên học quý trọng Bồ Tát Di Lặc là nằm ở cái chỗ cái tâm quan hỷ. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta đây đó, là cố gắng làm sao mà tránh được những cái điều ta gọi là chướng tai gai mắt mình. Chướng tai mà không chướng, gai mắt mà chúng ta vẫn cười, phải không? Đây là trên cái bước đường tu chúng ta đã dễ tạo công đức. Thì đầu tiên á, là những người bàn quan thiên hạ này bắt đầu để ý tới ta. Và tới cuối cùng nữa, thì cái người chống phá ta đây đó, họ cũng phải hổ thẹn. Họ hổ thẹn và họ cảm thấy nợ chúng ta. Họ cũng quay ra kính trọng ta, phải không? Thế nên bao nhiêu người chống đối Đức Phật, kể cả vua A Xà Thế, nhưng mà cái người chống đối lớn nhất là vua A Xà Thế thì cũng là cái người mà hộ đạo lớn nhất của Đức Thế Tôn. Đây chúng ta nhìn kỹ lên, cái xử sự này quan trọng lắm, trí tuệ. Ta đã có trí tuệ xử sự, cho nên bây giờ Đức Phật độ được cái đám bàn quan thiên hạ, rồi độ được tất cả những người chống đối Ngài, đều phải sanh ra kính trọng Ngài, cho nên tạo thành quyến thuộc. Cái chỗ này nó gọi là thuận hay là nghịch đều là duyên hết. Đấy là duyên. Cho nên nó cần cái gì mình tới mình làm ngay cái việc đó. Còn mình làm cái việc mà nó không cần thì chắc chắn dễ chuốc họa vào thân. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì thì chúng ta có đáp được cái ý muốn của nó không? Cái nó nghĩ chúng ta có thể giải thích được không? Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên khi mà nó suy nghĩ cái điều đó, nó suy nghĩ điều đó mà ta giải thích được, để cho nó hiểu được cái việc này rõ hơn, thì cái trường hợp này nó quý trọng ta. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên ở cái trường đại học y ở Hải Dương, cho nên tôi sang đó tôi chỉ nói có hai chữ y đức thôi, tức là làm thầy thuốc thôi. Tại đây là trường đại học y, cho nên tôi nói về y đức, tôi nói về cái tâm. Nhưng mà thầy trò ở cái trường này đó, họ nói đó là một bài học lớn, đấy là việc quan trọng. Chứ nếu mà tôi tới đó tôi giảng về tứ thánh đế, tôi giảng về nhị thập nhân duyên, tôi giảng về cái khác á, thì chắc chắn họ cũng không muốn nghe đâu. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu họ đang nghĩ cái gì. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta đó, phải đứng về cái vị trí của họ mà giải thích cái việc của họ, chứ đừng đứng về cái hoàn cảnh của mình mà nói cho họ, thì cái trường hợp này họ không nghe. Thì tất cả các vị Bồ Tát là Đức Phật dạy chúng ta phải. Khi nào ta muốn nói về cho ai thì đầu tiên ta phải đứng về cái hoàn cảnh của họ, đứng về cái hoàn cảnh của họ thì ta nói cho họ đó, thì họ nghe được chứ. Chứ ta đứng về cái hoàn cảnh của ta mà ta nói cho họ thì cái điều này không nghe được. Cho nên Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề là quan hệ với chư Phật trong mười phương, nhưng mà đem cái này tới nói cho người dân thì không ai nghe đâu. Vì vậy mà Đức Phật phải trở lại cái đời thường, một con người thực tế, mang mình bát đi khất thực để gần gũi với tất cả mọi người và nói cho mọi người nghe là cái nghe. Nên người đời đó họ hiểu Đức Phật là con người, họ hiểu Đức Phật là con người, chứ họ không hiểu Đức Phật là một con người mà hiểu được hết tất cả các trong mười phương. Cho nên lúc bây giờ đó, cái khi mà chúng ta tới với họ thì cái điều đầu tiên đó, Đức Phật dạy chúng ta xem họ nghĩ cái gì. họ nghĩ cái điều đó thì chúng ta giải thích cái điều đó, đương nhiên họ dễ hiểu hơn, họ dễ chấp nhận hơn. Rồi cái họ muốn thì chúng ta nói, chứ nhưng ta nói những cái họ không muốn thì cái này cũng không có giá trị. Nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì. Và cái thứ ba đó là nó cần cái gì. Nó cần cái gì đấy? Nó cần cái gì thì ta đem cái đó tới cho nó. Chứ cái nó không cần chúng ta không đem tới đâu. Cho nên người xưa họ có nói một câu rất đơn giản: khát thời nhất đích như cam lộ, phải không? Ta nên cái người mà họ đang khát nước, mà bây giờ đây chúng ta là chỉ thí một bát nước lã thôi, này quý hơn vàng, phải không? Cái lúc đó vàng cũng không ăn được, vàng không uống được, không cứu người ta được. Nhưng mà chỉ cần một bát nước lã, cái này là quý vô cùng. Khát khi họ khát, thì cái trường hợp đó họ cần nước, chúng ta chỉ cho họ nước thôi. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên đi tới đâu mang an vui hạnh phúc tới đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới tạo nên được cái quyến thuộc Bồ Đề. Đây là cái phước lớn nhất của con người, là được có một cái Bồ Đề quyến thuộc, tức là đông người thương ta, tin ta, chấp nhận ta và có thể hợp tác với ta. Thì từ cái chỗ này quý vị có rồi đó, thì quý vị bắt đầu làm việc khác. Làm việc khác tiếp theo đây là gì? Tạo nên phước khác. Tại vì nếu mà chúng ta có sức người rồi, thì bây giờ chúng ta mới giáo dục cho những người chúng ta này trưởng thành hay là trở thành Bồ Tát hết, giống như Đức Phật A-di-đà. Tại là Đức Phật A-di-đà Ngài sanh ở bên Tây Phương Cực Lạc đó. Tại nên Ngài sanh ở bên Tây Phương Cực Lạc, cho nên chúng sanh ở cái thế giới Cực Lạc của Ngài đó, là Ngài giáo dưỡng cho họ, họ nên người hết. Tất cả những người ở bên thế giới Cực Lạc đều có sáu pháp thần thông hết. Tất cả những người ở bên thế giới Cực Lạc là không có tham sân si nữa, phải không? Tất cả những người ở bên đó đó là đều ở cái bậc A Bệ Bạc Trí, tức là đạt tới một cái chỗ nhất sanh bổ xứ Bồ Tát, tức là trí tuệ họ cao, đạo đức họ lớn, cho họ nên người cái đó. Thì khi mà có được người đông và dạy cho họ được nên người rồi đó, thì lúc bây giờ đó người mới tạo nên của cải. Người mới tạo nên của cải và người mới tạo nên địa vị. Tại vì tất cả những cái người này mà họ nên người, họ nhờ ai? Nhờ Đức Phật A-di-đà. Cho nên họ coi Đức Phật A-di-đà là một bậc đại ân nhân, là một bậc thầy đáng kính, cho nên họ hết lòng. Đây chúng ta thấy. Vì vậy đó mà từ cái chỗ có sức người, từ cái chỗ sức người này mà tạo nên cái sức của, cho nên địa vị của chúng ta và tài sản chúng ta đó, nó sẽ đi theo cái chỗ này. Cái tâm an lạc của ta để mà giữ được hết tất cả này, cái trí tuệ của chúng ta đó, để mà thông nhiếp quần chúng, và tới cuối cùng nhờ cái quần chúng thương ta và có trình độ này đó, sẽ tạo nên thế giới an lạc. Thì như vậy đó, từ một cái giá trị cuộc sống tâm linh Đức Phật đã tu được, trải rộng ra cho tất cả những người mà tới với Đức Phật, giáo dưỡng cho họ trưởng thành. Từ những người mà theo Đức Phật này đó, họ được trưởng thành, thì lúc bây giờ đó họ mới tạo nên một cái đạo Phật mà đã truyền thừa đến hôm nay đã trên 2000 năm. Nó cứ lần lần lớn lên. Cho nên Đức Phật đó là cái pháp thân của Ngài đó chẳng những không mất, nhưng mà mỗi ngày đó thì nó cứ lớn lần lên. Lớn lần lên là từ chỗ này, cái phước đức lớn lên, cái trí tuệ lớn lên. Tại cái trí tuệ lúc bây giờ trở thành ra cái trí tuệ tập thể, cái trí tuệ của đạo Phật chúng ta. Cho nên cứ như vậy mà phát triển. Thì như vậy đó, ở trong cái thế giới mà vĩnh hằng bất tử, Đức Phật bất tử. Ở trên thế giới hiện tượng, Đức Phật nói là tam bảo tồn tại trong con người. Cho nên trên hình thức này vẫn phát triển, ở trong thế giới tâm linh kia vẫn phát triển. Nó khác với những người do tham vọng muốn tạo nên một đời sống vật chất, muốn thu hút mọi người về mình. Tới cuối cùng những người chung quanh chẳng những không giúp ích gì được mình mà còn gây khó khăn cho chính mình nữa. Tài sản có lớn lên ấy, thì cái trường hợp vì những người khác nhìn thấy cái tài sản này muốn tranh chấp mà có thể họ làm hại cho ta nữa. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, chúng ta thấy cái giá trị của cuộc sống lớn nhất chúng ta thấy Đức Phật đã đạt được. Kế đó các bậc thánh nhân, các bậc thầy họ đã làm được. Thì bây giờ chúng ta là người Phật tử, là cái người kế tiếp theo cái sự nghiệp của Đức Phật, của Thiện Nhân, chúng ta nên đi vào trong cái lộ trình này để làm cho Phật Pháp chúng ta nên được tồn tại và phát triển. Tôi xin kết thúc ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua lời pháp thoại quý báu của Hòa Thượng Pháp Sư đã cho toàn thể đạo tràng chúng con nhận thức được giá trị cuộc sống trên phương diện phát triển đời sống tâm linh qua những phương cách tu tập phát triển thiền định để đưa đến sự an lạc của tâm và phát triển trí tuệ để đưa đến nhiều công đức và biết được sự cái gì, những điều tốt gì mình chưa làm hoặc đã làm thì phát triển thêm và nên làm đúng lúc, đúng chỗ, đúng người, và biết cách xử sự trước sự thuận nghịch của mọi người để tưới tẩm cho cây bồ đề quyến thuộc. Và để đạt được giá trị lớn nhất của giá trị cuộc sống, giờ đây kính mời toàn thể đạo tràng đứng dậy để tiễn đưa Hòa Thượng về phương trượng.